Ngô Miễn nói xong, một hồi lâu mà vẫn không thấy có người trả lời. Nhân lúc này, Triệu Tín bước vội tới bên cạnh nam nhân tóc bạc, giọng nghẹn ngào nói: Ngô lão gia, đây là nơi nào? Chúng ta còn có thể đi lên không? Ngô Miễn dường như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ nhìn không khí nở nụ cười chế giễu, sau đó quay một vòng tại chỗ, chậm rãi nhìn một lượt cảnh vật ở nơi đây. Nơi này dường như một hang động đá vôi dưới lòng đất. Nếu không tự mình trải nghiệm, không ai có thể tưởng tượng được trong sa mạc lại có một nơi như thế này. Xem ra nơi này ban đầu là chìm trong nước, nhìn đâu cũng thấy vũng nước đọng. Vách tường ẩm ướt bị quả cầu lửa bên cạnh Triệu Tín dọi vào, ánh lên những tia sáng loáng. Bây giờ Triệu Tín mới nhìn ra vách tường ở đây đã bị nước chảy mài đến trơn bóng như ngọc thạch. Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức kỳ quan, chỉ muốn mau chóng trở lên trên, sau đó nghiêng cách trở về Thảo Nguyên. Hắn thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Đồng lục Triệu Tín đang định mở lời cầu xin Ngô Miễn thì phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng động lạ. Triệu Tín sợ hết hồn, vội vàng quay người lại, thì thấy trên vách tường cách đó mấy chục trượng nứt ra một khe hở, chiều rộng đủ để một người đi lọt vào. Nhìn thấy khe hở này, Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, rồi mặc kệ Triệu Tín, chậm rãi đi về phía đó. Triệu Tín biết mình không thể thuyết phục được nam nhân tóc bạc, sau một thoáng do dự, hắn đành phải căng ra đầu đi theo phía sau Ngô Miễn, hết sức cẩn thận bám theo y. Trước khi đi tới khe hở, Ngô Miễn đột nhiên nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm hai chữ keo kiệt. Trong lúc nói, nam nhân tóc bạc đã đưa tay nắm lấy mép khe hở bên trái. Nhìn y đứng chặn ở cửa không tiến không lùi, Triệu Tín không hiểu y có ý gì, nhưng cũng không dám tiến lên thúc giục, trong lòng chỉ mong Ngô Miễn không vào trong, quay đầu đưa hắn trở về Thảo Nguyên. Nếu đã mời ta vào trong thì phải mở cửa rộng hơn một chút chứ. Nói xong, Ngô Miễn cười khẽ một tiếng, sau đó tiện tay đẩy nửa vách tường bên trái ra như đẩy một cánh cửa trượt. Ầm một tiếng vang lớn, một nửa bức tường bị y đẩy mạnh lập tức sụp đổ, trong nháy mắt đã biến thành một đống đá vụn rơi đầy dưới đất. Một nửa bức tường bị Ngô Miễn đẩy vỡ dễ như trở bàn tay, để lộ ra một địa hình giống như hành lang ở bên trong. Mặc dù trải qua mấy lần bất ngờ, chỉ kinh không hiểm, trong lòng Triệu Tín ít nhiều đã có sự chuẩn bị, nhưng hắn vẫn bị hành động không báo trước này dọa hết hồn. Hắn lùi lại phía sau theo phản xạ có điều kiện, bước chân không vững nên ngã vào một vũng nước rộng khoảng 2-3 trượng bên cạnh. Điều mà Triệu Tín không ngờ tới là vũng nước mà hắn ngã xuống lại sâu không thấy đáy. Nếu không phải bản thân trong lúc hoảng loạn kịp đưa tay bám chặt lấy hòn đá bên cạnh, thì có lẽ hắn đã chết chìm trong vũng nước này rồi. Ta nói làm sao tự nhiên lại vội vàng mở cửa như vậy, thì ra cơ quan ở chỗ này. Quay đầu nhìn vũng nước nơi Triệu Tín ngã xuống, Ngô Miễn nở nụ cười kỳ lạ, rồi không để ý tới hành lang hiện ra phía sau khe hở nữa, xoay người đi đến bên cạnh Triệu Tín. Y không có ý giải cứu người còn đang chơi với trong vũng nước, chỉ nhìn vũng nước tiếp tục nói: đặt cả bẫy ở đây, nói như vậy là các ngươi đã chuẩn bị từ trước rồi phải không? Thầy nam nhân tóc bạc không có ý kéo mình ra ngoài, Triệu Tín chỉ có thể tự mình nói với Ngô Miễn: Ngô lão gia, giúp ta một tay, kéo ta lên với. Ngô Miễn vẫn không chìa tay ra, chỉ tỏ vẻ kỳ quái nói với Triệu Tín: kéo người lên, đi tới đi lùi thật phiền phức đấy. Đi tới đi lùi, ngài có ý gì? Triệu Tín nghe ra được trong lời nói của người đầu bạc có hàm ý khác, trong lòng đột nhiên xuất hiện một linh cảm xấu. Ngay khi hắn thốt ra chữ cuối cùng, phía dưới vũng nước đột nhiên xuất hiện một lực hút cực mạnh, trong nháy mắt đã hút cả hắn cùng với nước trong hố xuống dưới. Triệu Tín lần này thậm chí còn chưa kịp hét lên thì đã biến mất trong vũng nước, không còn nước này. Khi đó không biết đầu hắn đập phải cái gì, chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, rồi không biết gì nữa. Đến khi một lần nữa mở mắt ra, Triệu Tín thấy mình đang nằm trên một nền đất ẩm ướt. Quả cầu lửa lúc trước xoay quanh hắn đã biến mất. Lúc này cả người Triệu Tín uể oải rã rời, mơ mơ màng màng bò dậy khỏi mặt đất. Bốn phía tối đen điềm bực, không nhìn thấy gì hết. Ngô lão gia, ngài có ở đây không? Nói gì đó đi chứ. Gọi mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Trong không gian tối đen này, nỗi sợ của Triệu Tín đã lên đến tột đỉnh. Hắn vừa la hét vừa lần sợ tiến về phía trước. Nếu không phải vì những cơn đau trên cơ thể mình, Triệu Tín còn tưởng là mình đã chết và giờ đang ở âm tào địa phủ. Ngay cả Triệu Tín cũng không nhớ được bản thân đã gọi Ngô Miễn tổng cộng bao nhiêu tiếng. Từ Ngô lão gia biến thành gọi thẳng tên Ngô Miễn, lại từ Ngô Miễn chuyển sang người đầu bạc, nhưng trước sau đều không nghe thấy Ngô Miễn đáp lại. Cuối cùng bản thân Triệu Tín cũng hết hy vọng, tên đầu bạc chết dẫm kia đã ném mình ở lại đây rồi. Trong không gian tối tăm, cũng không biết bản thân đã mò mẫm được bao lâu. Ngay lúc Triệu Tín đã không còn lòng tin thì nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng lại nơi này, thì tay hắn đột nhiên giống như chạm phải thứ gì đó. Thứ mà hắn chạm vào hình như là một bức tường, không khác với bức tường bị nước mài bóng ở bên trên. Vị trí Triệu Tín chạm vào có góc có cạnh, cảm giác hoàn toàn khác với phía trên. Triệu Tín vốn là một người thông minh, nếu đã sờ được tới bức tường thì dễ xử lý rồi. Lượng nước khổng lồ vừa rồi trong tích tắc đã rút đi, có nghĩa là ở đây nhất định phải có đường dẫn nước. Chỉ cần tìm thấy đường nước chảy, hắn sẽ có thể men theo dòng chảy thoát khỏi đây. Triệu Tín lập tức dò dẫm dọc theo bức tường, trong bóng tối không phân biệt được thời gian, cũng không biết bản thân đã đi bao lâu. Chợt mơ hồ nghe thấy có tiếng nước chảy. Nghe thấy âm thanh này, Triệu Tín liền thấy tự tin hơn, tiếp tục đi dọc theo hướng đó tìm đến vị trí của dòng nước. Càng đi về phía trước, tiếng nước chảy càng lớn hơn. Ngay lúc này, tay của Triệu Tín chạm vào một vật bằng kim loại, mà mất một hồi lâu mới phát hiện thứ đang cầm trong tay là một dụng cụ giống như chân đèn. Bên trong còn có một lớp sáp dày và bấc đèn. Chỉ có điều trên người không có thứ gì để tạo lửa, một thắp sáng đèn cũng không được. Hắn còn tiếp tục lần được mấy cái chân đèn như vậy nữa, được tiếc là không dẫn được lửa, để cùng chỉ là vật trang trí. Khi tiếp tục bước về phía trước, mặc dù tiếng nước càng lúc càng lớn, được bức tường mà tay Triệu Tín chạm vào lại bắt đầu trở nên nhẵn nhụi hơn, thậm chí càng ngày càng khô ráo, như thể đã biến thành một nơi hoàn toàn khác. Triệu Tín bắt đầu nghi hoặc trong lòng, có phải vừa rồi lúc mình ngất xỉu, nam nhân tóc bạc đã chuyển mình đến nơi khác hay không? Nếu vẫn là nơi mình bị hút xuống cùng dòng nước, tại sao nơi này lại khô ráo như vậy chứ? Tiếp tục dò dẫm đi về phía trước, Triệu Tín sờ thấy một bọc giấy dầu nhỏ phía sau một cái chân đèn. Mở ra thì thấy một con dao đánh lửa và ngòi lấy lửa để nhóm lửa. Trong lòng Triệu Tín mừng hơn bắt được vàng. Hắn run rẩy đánh ngòi lấy lửa rồi châm vào chân đèn. Sau khi có ánh sáng, dũng khí của Triệu Tín cũng tăng lên không ít. Hắn móc chân đèn lên vách tường, đang định nhờ chút ánh sáng này để quan sát xem mình đang ở đâu. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng mình. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cách mình không đến 2 trượng xa, mơ hồ có một bóng người đang đứng. Nỗi khiếp sợ chợt ập tới khiến Triệu Tín lỡ tay ném chân đèn xuống đất. Cùng may ngọn lửa phía trên chỉ chập chờn chứ không phụt tắt. Nếu không phải bóng người này đèn từ trên xuống dưới, bản thân Triệu Tín còn tưởng nam nhân tóc bạc Ngô Miễn vẫn luôn ở phía sau mình. Toàn thân người đó được bao phủ trong một tầng sương mù, ngoài trừ có thể nhận ra được đó là một người đàn ông, Triệu Tín hoàn toàn không thể xác định được diện mạo người đó trông như thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Triệu Tín, bóng người cười lạnh một tiếng rồi nói: "Nam nhân tóc bạc kia đâu? Hắn đi đâu rồi?" Ta không biết. Triệu Tín vừa lùi lại vừa nói, ta bị nước cuốn trôi xuống, người đó đang ở đâu? Ta cũng đang tìm hắn. Hết chương 326. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 327. Cổ Trĩ Quốc. Hai người các ngươi bàn bạc như thế nào? Người tới đây là mồi nhử, y ẩn nấp chờ thời cơ hành động à? Giọng nói của bóng người kia vừa dứt, khoảng 100 cái chân đèn xung quanh đồng loạt sáng lên. Nơi này lập tức được chiếu sáng như ban ngày. Nhờ vào đó, Triệu Tín cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng ở đây. Nơi này là một chốn rộng lớn như quảng trường. Nếu như hắn tiếp tục đi dọc theo con đường này về phía trước, không bao lâu nữa sẽ tới hai cánh cổng đá khổng lồ ở phía xa. Hai cánh cổng đá đã mở sẵn, nhưng Triệu Tín ở quá xa nên không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong cánh cổng. Có người mặc đồ đen bên cạnh, Triệu Tín cũng không có tâm trạng quan sát xung quanh. Mặc dù hiện giờ đã sáng như ban ngày, nhưng lớp sương mù bao phủ xung quanh người mặc đồ đen vẫn che khuất diện mạo của gã. Bây giờ người kia đã rút từ sau lưng ra một thanh loan đao lưỡi hẹp kiểu Tây vực, mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Tín, lạnh lùng nói, không còn bồi câu, y còn có thể làm gì? Trong khi nói, người mặc đồ đen đã giơ thanh loan đao trên tay xuống. Đã giơ thanh loan đao trên tay lên, xông về phía Triệu Tín. Khi người mặc đồ đen rút đao, Triệu Tín đã đoán được gã muốn làm gì. Hắn lập tức quay đầu chạy thục mạng, vừa chạy trôi chết vừa la hét, người tìm nhầm người rồi. Ta chỉ là một người dẫn đường, người giết nhầm người rồi. Ta và nam nhân tóc bạc không cùng một phe, cứu mạng với. Triệu Tín bỏ chạy không được bao lâu thì thấy hoa mắt. Người mặc đồ đen vốn đang ở phía sau hắn nháy mắt đã lao tới trước người, giơ thanh loan đao trên tay lên chém về phía giữa trán Triệu Tín. Trong cơn hoảng loạn, Triệu Tín vội vàng quay phắt người ra phía sau tiếp tục chạy trốn. Tiếc là tốc độ tránh né của hắn không sánh bằng tốc độ của nhát đao. Mặc dù đã tránh được chỗ hiểm, nhưng một đao này vẫn sượt qua lưng Triệu Tín. Cùng may chỉ là lưỡi đao cắt vào, nhưng mới chỉ như vậy thôi, sau lưng Triệu Tín cũng đã để lại một vết rách dài hơn một thước, máu tươi lập tức trào ra. Không liên quan gì đến ta, ta chỉ là một người dẫn đường, tha cho ta đi. Trong nhà ta vẫn còn già 80. Triệu Tín vừa chạy vừa la hét, còn chưa được chạy mấy bước, người mặc đồ đen vừa chém một đao sau lưng hắn, chớp mắt đã lại đến gần trước người Triệu Tín, giơ cao thanh loan đao chém xuống kẻ khốn khổ đang chạy loạn lên như ruồi như bọ mất đầu. Lần này Triệu Tín ngay cả sức quay đầu bỏ chạy cũng không còn, hắn trực tiếp quỳ mọp xuống trước mặt người mặc đồ đen, ôm lấy đùi gã khóc lóc. Tha cho ta đi mà, không liên quan gì đến ta hết đấy. Bọn họ đưa ta không lấy nữa, ta sẽ đưa hết cho ngươi, tha cho ta một mạng đi. Lúc này người mặc đồ đen mới chậm rãi hạ thanh loan đao ở trong tay xuống. Gã cũng không thèm quan tâm đến Triệu Tín mà nói với không khí, Ngô Bên sẽ không làm được chuyện như vậy đúng không? Hắn không phải Ngô Miễn. Trong không khí và lên một giọng nói khác đáp lại người mặc đồ đen. Người đi theo người này lâu như vậy mà hắn không hề phát hiện ra. Với tính tình của Ngô Miễn sẽ không để yên cho người ngoài làm chuyện mờ ám sau lưng mình, càng đừng nói sẽ quỳ gối xin tha thứ vậy. Lúc này Triệu Tín mới biết hóa ra người mặc đồ đen đã đi theo mình từ lâu, vậy mà hắn lại không hề nhận ra. Vừa rồi gã chỉ hù dọa mình, nếu muốn động thủ Triệu Tín đã chết lâu rồi. Người mặc đồ đen nghe thấy thế thì khẽ gật đầu, sau đó chĩa mũi đào vào Triệu Tín vừa đang ôm chặt đùi mình không chịu buông tay, nói, vậy hắn ta thì sao? Nếu đà không phải mồi câu thì giữ hắn lại cũng không có tác dụng gì, cứ giết quách đi cho xong. Giọng nói trong không khí im lặng một lúc rồi lại nói, trước tiên cứ giữ lại cho hắn một mạng đi. Hắn sinh ra ở đây có lẽ sẽ biết nhiều chuyện đó. Dẫn hắn tốt đấy. Dẫn hắn tới đây. Người mặc áo đen gật đầu, rồi cất thanh loan đao trong tay đi. Sau đó gã túm lấy cổ áo của Triệu Tín, lôi hắn dậy, nói: đi theo ta, nếu người dám trốn, ta sẽ rút hết mỡ trên người ngươi ra làm dầu thắp đấy. Ta được chứng kiến bản lĩnh của người mặc đồ đen, Triệu Tín làm sao dám chạy trốn chứ. Hắn chỉ có thể chịu đựng cơn đau ở lưng, khum đúng đi theo phía sau gã. Đi vào bên trong hai cánh cổng đã mở ra kia. Bên trong cánh cổng cùng thắp đèn đuốc sáng trưng, từ xa đã có thể nhìn thấy bố cục của hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác. Triệu Tín lúc nhỏ sinh ra ở ốc đảo bên trên, không ngờ dưới chân mình lại có một không gian lớn như vậy. Người mặc đồ đen đưa Triệu Tín vào một ngôi nhà lớn. Ở đây có hơn 20 người. Ngoài trừ mấy người lúc trước đưa Triệu Cát đi, thì cả Bách Vô Cầu Quy Bất Quy đáng lẽ phải nghỉ ngơi ở ốc đảo phía trên, cũng có mặt ở đây, nhưng vẫn thiếu bé con tên Nhậm Tam kia. Quy Bất Quy nằm trên mặt đất vẫn bất động như đã chết, còn Bách Vô Cầu thì mặt mũi bầm dập ngồi bên cạnh ông già. Mặc dù bị đánh tơi tả, nhưng cái miệng của hắn vẫn không chịu ở yên. Không phải ông đây dọa các ngươi đâu, tốt nhất là mau chóng giết chết ta và ông già này đi. Bằng không, đợi ông trẻ của ông đây tới, ông đây mà không đánh cho các ngươi đến chết cha chết mẹ cũng không nhận ra, ông đây sẽ mang họ của các ngươi ấy. Nhìn cái gì? Ta đang nói người đây. Vừa rồi lúc các ngươi đánh ông đây, à, tưởng ông đây không biết ai là kẻ ra tay sao? Tên là mắt tam giác kìa, vừa nay trên người đã đá vào đúng quần ông đây. Giờ người không giết chết ông đây, đợi ông đây bình phục, ông đây sẽ khiến người phải gọi cha đấy. Nhưng người này đều đã quen với mấy lời mắng chửi của Bách Vô Cầu, nên chẳng ai thèm chấp nhặt với hắn. Tên mặt tam giác bị Bách Vô Cầu chửi xoay người sang một bên, không thèm để ý tới tên thô lỗ nữa. Xem ra là vẫn kiêng rẻ Ngô Miễn đang biến mất kia. Nếu không, Bách Vô Cầu làm gì có cửa mà điên cuồng ngang ngược như vậy chứ. Bên trong đều là những người lúc chưa đưa Triệu Cát vào sa mạc, nhưng bản thân Triệu Cát lại không có ở đây. Trông thấy người mặc đồ đen đưa Triệu Tín trở về, một người có vẻ là đứng đầu trong số bọn họ đi tới trước cửa phòng, nhìn ra ngoài một lúc rồi hỏi người vừa tới: người sẽ không chịu dụ người đầu bạc kia tới đây chứ? Nếu y đến, người cho rằng nơi này vẫn sẽ y nguyên như vậy sao? Người mặc đồ đen cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp: Ngô Miễn làm việc sao thờ Ngô Miễn làm việc theo sở thích của bản thân. Tên này sống hay chết không liên quan gì đến y cả. Lúc này có lẽ Ngô Miễn đang trốn ở trên đó, đợi khi chúng ta đi tìm y rồi bất ngờ phản công, để khi y ngộ ra được chúng ta đã tìm thấy cổ chí quốc rồi. Nơi này không phải là cổ chí quốc sao? Lúc này tên có đôi mắt tam giác bị Bách Vô Cầu mắng xối xả lên tiếng hỏi người mặc đồ đen: Nơi này không phải chính là chí quốc do bán yêu xây dựng ư? Không phải đã nhìn thấy đông giản kiến quốc ở phía trong rồi hay sao? Nơi này là hậu chí quốc, không phải cổ chí quốc mà chúng ta đang tìm kiếm. Nếu tên thủ lĩnh đứng ở cửa, nói thay người mặc đồ đen: trước nhà Chu, nơi này đã có một chí quốc, nữ yêu tự xưng là hậu duệ của Bách Tuyết. Nữ yêu tự xưng mình là hậu duệ của Bách Tuyết, quốc vương cuối cùng của chí quốc. Mượn người từ bộ lạc Khuyển Nhung xây dựng lại chí quốc. Vì người biết về cổ chí quốc ít, về sau lại bị quốc vương bán yêu kia cố tình làm lẫn lộn. Thuật trường sinh bất lão là của cổ trí quốc, không phải của hậu trí quốc giả kia. Nói tên đây, tên thủ lĩnh liếc nhìn người mặc đồ đen nói: nghe nói năm đó Bạch Tiệt Vương bị trời phạt, toàn bộ cổ trí quốc chỉ trong một đêm đã bị bao cát chôn vùi. Cả người có thấy dấu vết bị bao cát vùi lấp ở đây không? Người mặc đồ đen cười lạnh một tiếng rồi đáp: chúng ta có nói cổ trí quốc và hậu trí quốc ở cùng một chỗ sao? Bí giản năm đó người cung đa nhìn thấy rồi, tìm được hậu trí quốc tự nhiên sẽ tìm được cách đến cổ trí quốc. Có nói hai từ trí quốc ở cùng một chỗ đâu, đừng có mà sốt ruột. Sau khi trường sinh bất lão rồi, người sẽ có rất nhiều thời gian đấy. Còn không sốt ruột hả? Còn không sốt ruột được sao? Khi tên thủ lĩnh nói tiếp, giọng điệu của hắn đã trở nên nôn nóng. Giờ Ngô Miễn đang ở ngay bên trên, người đoán xem y sẽ cho chúng ta bao nhiêu thời gian để tìm kiếm. Ta đã tìm được người để tế sống rồi, vậy mà các ngươi ngay cả địa điểm tế sống ở đâu cũng không biết à? Tìm được thông đạo dẫn đến cổ trị quốc rồi, ta sẽ đưa Triệu Cát đến đó trước. Tên thủ lĩnh vừa dứt lời, giọng nói vừa rồi nói chuyện với người mặc đồ đen ở ngoài cửa lại vang lên: tất cả các người đi về phía tây bắc, ta đã để lại ký hiệu, các người cứ đi theo là được. Nghe thấy giọng nói này, vẻ lo lắng trên mặt tên thủ lĩnh hoàn toàn biến mất. Hắn vội vàng nói với người của mình: đi về phía tây bắc, yêu quái à, cõng ông già kia đi theo bọn ta. Nếu không chịu thì người cứ ở lại chỗ này, bọn ta đưa quy bất quy đi, người tự chọn đi. Hết chương 327. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 328, tâm nguyện của Bách Vô Cầu. Nếu ông đây có thể lựa chọn thì đã khiến các người phải gọi ông đây là cha rồi. Bách Vô Cầu hùng hùng hổ hổ cong theo quy bất quy, vẫn đang hôn mê hậm hực đi theo đám người, vừa đi vừa tiếp tục chửi: các người vội vàng đi đầu thai đấy hả? Đừng nói là ông đây không nhắc nhở các người nha, tranh thủ thời gian mà tận hưởng cuộc sống đi. Lát nữa đầu thai cũng đừng có mà chen lấn, ai cũng có phần, không có chuyện gì bị sót lại tên nào, không có chuyện bị sót lại tên nào đâu. Bạch Vô Cầu cứ hung hăng chửi đồng, nhưng người xung quanh vẫn cố nhịn. Người mặc đồ đen kêu Triệu Tín đi theo sau Bạch Vô Cầu. Sau khi tất cả bước ra ngoài, liền theo sự chỉ huy của tên thủ lĩnh đi về phía bắc. Ra khỏi ngôi nhà lớn, bọn họ nhìn thấy một đám khói màu tím bốc lên từ phía tây bắc. Xem ra nơi đó chính là ký hiệu mà giọng nói kia để lại. Cả đám người lập tức tăng tốc đi nhanh về phía có khói độc tím bốc lên. Làn khói bốc lên từ trong những ngôi nhà ở đây. Khi bọn họ đến gần, làn khói từ từ tan vào không khí. Nhìn thấy ký hiệu rõ ràng như vậy, tên thủ lĩnh của đám người quay đầu lại nhìn những người mặc đồ đen. Nhìn người mặc đồ đen nói: hắn sơ suất quá rồi nhỉ. Nếu như lúc này Ngô Miễn đi qua, chúng ta có thể nhìn thấy tên đầu bạc kia, chẳng lẽ không nhìn thấy hay sao? Người mặc đồ đen cười lạnh một tiếng, có chút bực mình giải thích vài câu. Ở cửa đã hạ trận pháp, cho nên Ngô Miễn có thể ẩn thân. Cho dù Ngô Miễn có thể ẩn giấu thân hình thì y cũng sẽ hiện ra trong trận pháp thôi. Lúc này Triệu Tín cũng đang nhìn ra người mặc đồ đen và tên thủ lĩnh hình như đều không ưa gì nhau, chỉ là vì thuốc trường sinh bất lão nên mới đi cùng. Tên thủ lĩnh và những người đưa Triệu Cát đi là một nhóm, còn người mặc đồ đen và người từ đầu đến cuối không hề lộ diện vừa rồi đưa Triệu Cát đi trước là một nhóm khác. Ngôi nhà tỏa ra làn khói màu tím là ngôi nhà lớn nhất trong số những ngôi nhà ở đây. Nói nó là một tòa cung điện cũng không quá. Sau khi đám người vào đây, ở căn phòng ngủ cuối cùng, bọn họ đã phát hiện ra một cửa động tối đen như mực dưới sàn nhà. Vị trí cửa động vốn được dùng gạch lát nền để che giấu, nhưng giờ gạch lát nền đã bị nhấc lên, hẳn là vết tích của người đưa Triệu Cát đi. Tên thủ lĩnh đứng ở cửa động thò đầu nhìn xuống dưới một hồi lâu. Từ mặt tam giác trông chừng Bách Vô Cầu không đợi được nữa, đang định xuống dưới dò đường thì bị thủ lĩnh ngăn lại. Tên thủ lĩnh liếc nhìn người mặc đồ đen đang thờ ơ đứng nhìn ở phía sau nói: "Chí tiên sinh, đây chính là con đường dẫn đến Chí Quốc, người cũng không cần khách sáo nữa, xin mời." "Vô gì nên là ta đi trước." Người mặc đồ đen cười khẩy một tiếng, rồi chẳng thèm quan tâm đến đám người còn lại, cơ thể lóe lên một cái đã tới mép hố động, không chút do dự tung người nhảy xuống dưới. Sau khi người mặc đồ đen nhảy xuống, tên thủ lĩnh đứng ở cửa hang động gọi mấy tiếng nhưng không thấy gã đáp lại. Tề Mắt Tam Giác lại gần thò đầu nhìn thử, rồi quay đầu nói với tên thủ lĩnh: "Không phải tên họ Chí đã chết ở dưới đó rồi đây chứ?" "Gã không sao đâu, nếu như phía dưới thật sự có nguy hiểm, gã đã ôn hòa nhã nhặn bảo chúng ta xuống dưới rồi." Tên thủ lĩnh cười gằn một tiếng, rồi quay người đưa mắt quét qua đám người của mình, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ Triệu Tím. "Người xuống dưới, nếu không sao thì hô một tiếng." "Các vị lão gia, ở trên ta còn có cha già 80 lúc trước đó còn Ngô Miễn ở bên cạnh." Triệu Tín đã sợ mất mật, giờ kêu hắn xuống dưới chẳng khác nào lấy luôn cái mạng của hắn. Không đợi Triệu Tín nói hết lời, tên thủ lĩnh đã đưa tay về phía hắn. Cơ thể Triệu Tín bất giác bị hút vào tay tên thủ lĩnh, bị hắn ta thuận tay ném vào trong động. May là động này cũng không quá cao, khi Triệu Tín rơi xuống làm mông chạm đất, tuy rằng đau như thể bị nát mông nhưng ít nhất cũng không bị thương đến gần cốt, xem như nhặt được về một cái mạng. Trong khi Triệu Tín ngồi rên rỉ trên mặt đất, trên đỉnh đầu hắn vang lên tiếng gọi của tên thủ lĩnh: "Người đã chết chưa? Nếu chưa chết thì nói gì đi, phía dưới có chuyện gì xảy ra không?" "À, không có gì cả, các người xuống đây đi." Trong không gian tối đen điểm bậc, Triệu Tín không nhìn thấy gì hết. Nhưng cho dù có mấy con yêu quái ăn thịt người, hắn cũng không nói ra. Nếu như mình bị ăn thịt, vậy thì phải kéo cả mấy cái tên khôn kia. Vậy thì phải kéo cả mấy tên khốn ở trên kia xuống cùng. Trong khi nói, Triệu Tín đang nghiến răng bò dậy khỏi mặt đất, khập khiễng đi sang một bên, tránh để lát nữa đám người ở phía trên nhảy xuống đụng phải mình. Triệu Tín vừa bước sang một bên, phía trên đã có 4-5 người doàn doạt nhảy xuống. Sau khi xuống dưới, đám người lập tức tản ra rồi xoay một vòng tại chỗ. Sau đó một tên mập mạng của tên thô lỗ sau khi tiếp đất, hẳn là cũng đã bị ném xuống giống như Triệu Tín. Nhược Bách Vô Cầu chỉ lảo đảo một chút đã đứng vững lại, sau đó lại ngước cổ chửi lấy chửi để cái tên thủ lĩnh ở phía trên đầu. Trong khi Bách Vô Cầu mắng chửi, tên thủ lĩnh và những người còn lại đều đã lần lượt nhảy xuống. Những người nhảy xuống trước đã bắn ra mấy quả cầu lửa ở trước người. Nhờ ánh sáng của đám cầu lửa, Triệu Tín có thể nhìn thấy nơi này là một hành lang dài. Hành lang này dài một cách đáng kinh ngạc, ngay cả những người có thuật pháp sử dụng thuật pháp thăm dò cũng không thể nhìn thấy điểm cuối là nơi nào. Mặc dù không nhìn thấy điểm cuối, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người mặc đồ đen nhảy xuống đầu tiên. Tên thủ lĩnh gọi mấy tiếng: "Chí tiên sinh, chí tiên sinh!" Nhưng không thấy gã quay đầu trả lời. Nhưng nếu gã đã đi qua hành lang này thì cũng xem như đã dò đường cho bọn họ rồi. Ngay khi tên thủ lĩnh dẫn mấy người Triệu Cát và Quý Bất Quy chuẩn bị đuổi theo, mấy quả cầu lửa ở trước mặt đột nhiên tắt ngóm. Đợi đến lúc bọn họ nhớ ra phải bắn thêm quả cầu lửa, bóng người mặc đồ đen ở phía trước đã biến mất. Có vẻ vị trí tiên sinh kia đang cố tình tránh mặt những người này. Xem ra sau chuyện này, kết cục tốt nhất là hai nhóm người cả đôi cả đời không qua lại với nhau, nếu không hai phe khó tránh khỏi một trận ẩu đả. Nhìn vị trí người mặc đồ đen biến mất, tên thủ lĩnh cười gằn một tiếng, rồi nói với mười mấy hai mươi người ở bên cạnh: đi thôi, trên đường đi cẩn thận một chút, tất cả phải thật tỉnh táo, đề phòng tên họ Chí ngáng chân chúng ta. Người chân chưa bị gãy đúng không? Chưa gãy thì đi lên phía trước đi. Triệu Tín vẫn không thoát khỏi số phận này, nhưng ít nhất vừa rồi hắn đã nhìn thấy người mặc đồ đen đi ở phía trước. Hơn nữa Bạch Vô Cầu cũng có ở đây, đang cõng Quý Bất Quy đi ở phía sau, có tên Cao Kiều kia làm bạn, trong lòng Triệu Tín cũng coi như có thêm chút tự tin. Những người ở phía sau không ngừng phóng quả cầu lửa ra hai bên hành lang, xem như chiếu sáng cho Triệu Tín đi về phía trước. Có hắn dẫn đường, đám người bắt đầu đi về phía cuối hành lang mà bọn họ không thể nhìn thấy. Sau khi đi được một đoạn, Bạch Vô Cầu đi tới bên cạnh Triệu Tín, nghe ngóng xem ông trẻ tên Ngô Miễn kia của hắn đang ở đâu, tại sao mãi không thấy xuất hiện thế. Sau khi kể lại chuyện xảy ra với hai người họ trên đường đi, Triệu Tín lĩnh và mắt tam giác đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóm người Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Những người này không nói lời nào, vừa xuất hiện đã ra tay với Bạch Vô Cầu. Tên thô lỗ mặc dù là yêu quái, nhưng cũng không phải là đối thủ của nhiều tu sĩ như vậy. Nếu là một đấu một, Bạch Vô Cầu chỉ dưới tên thủ lĩnh, nhưng đối phương ỷ có đông người, cộng thêm lúc đánh nhau, Quỷ Bất Quỷ đã rơi vào tay những người này. Tên thô lỗ ném chuột sợ vỡ bình nên mới bị bọn chúng tóm cổ. Cùng mày nhóc Nhậm Tam thấy tình hình không ổn, đã lập tức chui tọt xuống đất, nên không gặp họa cùng. Sau đó, đám người này đưa tên thô lỗ và Quỷ Bất Quỷ đến bên kia hồ nước, đi qua con đường khác xuống phía dưới. Cứ tưởng là cứu tinh, giờ lại biến thành tù nhân như mình. Triệu Tín cau mày ủ rột thở dài nói: Bạch lão gia, ngài thương xót ta trong nhà vẫn còn cha già hơn 80 tuổi, lát nữa có chuyện gì nhất định phải bảo vệ ta đây nhá. Nếu ta xảy ra chuyện thì sẽ là mấy mạng người luôn đấy. Tiểu tử ngươi tốt số mới gặp được ông đây. Yên tâm đi, có ông đây ở đây, ngươi xem như sống sót rồi. Nói xong lời này, Triệu Tín còn chưa kịp vui mừng, Bạch Vô Cầu đã lại lên tiếng: Cùng lắm bà chúng ta cùng sông dưới đầu, cùng lắm bà chúng ta cùng xuống dưới đầu thai, không sao đâu. Nếu thật sự như vậy, kiếp sau ba người chúng ta sẽ là anh em. Triệu Tín nghe thế thế thì méo mó nghịch mồm, đang định kêu than tố khổ thì đột nhiên nghe thấy ở phía trước có tiếng dã thú gào thét. Hết chương 328. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 329, phía cuối hành lang. Triệu Tín bị tiếng kêu của dã thú làm cho giật mình, sau khi phản ứng lại thì lập tức núp ra sau lưng Bạch Vô Cầu. Tên thổ lỗ nhìn chằm chằm về phía trước. Một lúc sau, tiếng gầm thứ hai và thứ ba lại truyền đến, tiếng vàng khiến cho cả hành lang chấn động. Chuyện này không đúng, ông đây phải đi xem thử. Tên thô lỗ lẩm bẩm một câu, rồi cõng cha ruột của mình tăng tốc đi về phía trước. Tên thủ lĩnh ở phía sau gọi hắn mấy tiếng, nhưng Bạch Vô Cầu như thể không nghe thấy, vẫn bước nhanh tới phía phát ra tiếng kêu. Bạch Vô Cầu và Quý Bất Quy đều là con át chủ bài để bọn họ uy hiếp Ngô Miễn. Tên thủ lĩnh không nỡ để hai người họ xảy ra chuyện, để đám người ở phía sau đồng loạt tiến lên, đi sát theo sau Bách Vô Cầu. Triệu Tín xui xẻo, vô định tìm cơ hội lẻn đi, nhưng đã bị tên mắt tam giác phát hiện, cho ăn hai cái bạt tay, rồi bị lôi đi theo. Nghe tiếng kêu của dã thú thì hình như nó ở cách đó không xa. Nhưng chạy gần được canh giờ mới nhìn thấy một con quái vật giống như núi thịt đứng chặn ở hành lang trước mặt. Chính là nó cứ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bức tường bên cạnh con quái vật này đã sụp đổ, lộ ra một khe hở khổng lồ. Có vẻ nó đã theo lỗ thủng này từ bên ngoài mò vào. Từ xa nhìn lại thì con quái vật cứ đứng im có vẻ kỳ quái, như đến gần rồi mới nhìn rõ ngực của nó đã bị lõm xuống nghiêm trọng, tư chi cũng đã bị bẻ gãy. Tuy không có vết thương chảy máu, nhưng nhìn cơ thể bị biến dạng nghiêm trọng của nó thì có vẻ cũng không thể sống được bao lâu. Trông thấy Bách Vô Cầu đứng bên cạnh con quái vật mà không xảy ra chuyện gì, đang người mới mạnh dạn bước đến bên cạnh Bách Vô Cầu. Tề mắt tam giác nhìn một hồi lâu cũng không nhận ra đây là loài quái vật gì. Gã liền hỏi Bách Vô Cầu ở trước mặt: "Yêu quái, đây là quái vật gì?" "Đã bị đánh đến mức này rồi, đến mẹ nó cũng chưa chắc đã nhận ra. Ngươi kêu ông đây làm sao nói cho ngươi biết nó là quái vật gì chứ?" Bách Vô Cầu ngoảnh lại trừng mắt với gã rồi tiếp tục nói: "Còn nữa, tiểu tử ngươi nghe kỹ đây. Yêu là yêu, quái là quái. Đừng tìm ông đây hỏi chuyện quái vật, giống như tên khốn nạn nhà ngươi đấy. Cha ngươi là ai thì về mà hỏi mẹ ngươi. Không thể nhìn thấy ai cũng gọi là cha nhỉ?" Không biết tại sao mà sau khi nhìn thấy Bách Vô Cầu, tiếng kêu của con quái vật này có sự thay đổi. Vô gì nó đang kêu thảm thiết, từ lúc nhìn thấy tên thô lỗ, âm thanh lại cố đè nén lại, trở thành tiếng rên rỉ vì bị thương, như thể sợ làm Bách Vô Cầu thấy ổn. "Người nói cái gì? Làm sao? Vừa rồi ai làm gì ngươi?" Nghe thấy con quái vật thay đổi tiếng kêu, lông mày của tên thô lỗ lập tức nhíu lại. Hình như hắn có thể nghe hiểu con quái vật đang nói gì. Lúc này tên mắt tam giác ở phía sau đã trở nên mất kiên nhẫn. Suốt đường đi Bách Vô Cầu toàn chửi bóng chửi gió gã. Nếu không phải kiêng kỵ Ngô Miễn vẫn chưa xuất hiện, gã đang nghĩ cách xúi dục thủ lĩnh giết chết Bách Vô Cầu từ lâu rồi. Mặt tam giác đã một cước vào bụng của tên thô lỗ. Bạch Vô Cầu bảo vệ quy bất quy nên bị gã đá cho lảo đảo. Ngay khi gã định đá thêm vài cú nữa, còn quái vật vẫn luôn bất động đột nhiên gầm lên. Sau đó nó dùng hết sức đứng dậy, há cái mồm to đầy răng nanh lao thẳng về phía cái tên mắt tam giác. Mặt tam giác không hề đề phòng con quái vật chỉ còn thoi thóp này sẽ đột nhiên làm loạn vị Bách Vô Cầu. Do không kịp tránh nên nửa người đã chui vào miệng quái vật. Đợi đến khi đám người của tên thủ lĩnh qua cứu thì từ phần ngực đổ lên của gã đã bị con quái vật cắn đứt nuốt vào bụng. Lúc này tên thủ lĩnh rất tức giận, tay hắn đánh một tia sét vào con quái vật. Thuộc hạ của hắn thấy thế cũng dùng thuật pháp đánh vào nó, khiến con quái vật vốn đã bị thương nặng liên tục kêu thảm. Tiếng kêu của nó vang vọng trong hành lang khiến Triệu Tín điếc hết cả tai. Nhưng con quái vật này đúng là sống dai, vô gì đã bị thương nặng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà mười mấy hai mươi người cùng ra tay cũng không giết chết được nó. Cuối cùng Bách Vô Cầu nổi giận, hắn đặt quy bất quy vào trong một góc, lấy cơ thể để tên thủ lĩnh vẫn đang làm phép ra, quát lớn: "Cả người lại ỷ đông hiếp yếu đúng không? Không cần các người ra tay, ông đây sẽ giải thoát cho nó." Thế tên thủ lĩnh bị Bách Vô Cầu đẩy ra, những người còn lại lập tức ra tay với Bách Vô Cầu. Không ngờ bọn họ vừa mới lao tới, còn quái vật vừa rồi bị đánh đột nhiên gầm lên, chắn cơ thể trước người Bách Vô Cầu. Hà chiếc miệng rộng toàn răng nanh gầm lên với đám người của tên thủ lĩnh. Nghĩ tới cảnh con quái vật này một phát cắn đứt nửa người cái tên mắt tam giác kia, đám người của tên thủ lĩnh đều lùi lại mấy bước. Trừ số ít vài người, những người còn lại đều đã dừng làm phép, sợ sẽ chọc giận con quái vật rồi lại đôi gọt cái tên mắt tam giác ra đi. Lúc này Bách Vô Cầu leo lên đầu con quái vật, hai bàn tay to lớn giống như quạt hương bổ của hắn ấn vào vị trí không đáng để mắt tới trên cổ của nó, nói: là nơi này đúng không? Ông đây không thể nhịn ngươi chịu giày vò thêm được nữa, chịu đau một lúc, một lát là xong. Trong khi nói, lòng bàn tay của hắn phun ra yêu lực, còn quái vật kêu lên một tiếng cuối cùng rồi gục xuống đất. Sau đó đám người của tên thủ lĩnh thấy đồng tử của nó bắt đầu giãn ra, còn quái vật mà mấy chục người hợp lực cũng không giết được, cứ thế chết dưới tay Bách Vô Cầu. Sau khi thấy con quái vật chết, Bách Vô Cầu vỗ nhẹ vào cái đầu to lớn của nó, nói: kiếp sau đầu thai thành yêu quái nhé, nhìn thế nào cũng thuận mắt hơn bộ dạng hiện giờ của ngươi. Đừng đầu thai thành người, bọn chúng quỷ kế đa đoan lắm. Ngươi cứ từng bước một, đầu tiên là biến thành yêu quái, nghiệp sau sau nữa hằng nói đến chuyện đầu thai làm người. Sau khi xác nhận con quái vật đã chết, đám người của thủ lĩnh mới lại gần, điền tên thô lỗ nhảy xuống khỏi con quái vật, lại cõng Quy Bất Quy lên lưng mình. Tên thủ lĩnh có chút nghi ngờ, nói với Bách Vô Cầu: người nghe hiểu tiếng con quái vật này sao? Nó nói với người là nó không muốn sống nữa hả? Tên thủ lĩnh cũng có một ít hiểu biết, hẳn biết cho dù là yêu quái cũng hiếm khi nghe được hiểu ngôn ngữ của những quái vật như thế này, giống như con người không thể hiểu được tiếng của xài lang hổ báo. Nhưng nghe nói có một số đại yêu có năng lực sánh ngang yêu vương, có thể nghe hiểu được tiếng quái vật. Điển tên thô lô ở trước mặt thật sự không giống đại yêu cấp bậc đó. Nếu hắn thật sự là đại yêu, đám người của mình sợ là đã bị Bách Vô Cầu cho vào bụng từ lâu rồi. Bách Vô Cầu trừng mắt với tên thủ lĩnh rồi nói: người đi hỏi nó đi. Nói xong, hắn không thèm để ý đến những người này nữa, lại cõng Quy Bất Quy vẫn đang giống như người chết lên lưng, dẫm lên thi thể của con quái vật, tiếp tục đi tới phía cuối hành lang. Nhìn thấy bản lĩnh này của Bách Vô Cầu, tên thủ lĩnh cũng không dám làm khó dễ con yêu quái này nữa. Hắn không thèm đếm xỉa đến mắt tam giác biến thành hai khúc, rất thuộc hạ của mình kéo theo Triệu Tín đã sợ nhũn cả người, tiếp tục đi theo Bách Vô Cầu tới phía cuối hành lang. Con đường này dài hơn tưởng tượng của mọi người, bọn họ không thể tính được đã đi bao nhiêu canh giờ. Càng đi về phía trước hành lang càng nóng, đó là do bọn họ đã đi qua ốc đảo, tiến vào lòng sa mạc. Chỉ là ở trong hành lang không phân biệt được Nam Bắc Đông Tây. Ngay cả Triệu Tín thường xuyên đưa khách thương nhân xuyên qua sa mạc cũng không thể biết được trên đỉnh đầu mình ở nơi nào. Cùng may người của tên thủ lĩnh mang theo nước và thức ăn, nếu không có lương thực cầm cự, Triệu Tín nghĩ rằng hắn đã chết vì đói khát trên hành lang này rồi. Tính ra thì bọn họ đã đi được hơn một ngày. Ngay khi tất cả mọi người đều đã sức cùng lực kiệt, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một cửa động tối đen như mực phía cuối con đường. Bạch Vô Cầu không quan tâm đến những người phía sau, tự cõng Quy Bất Quy bước ra khỏi hành lang trước. Sau khi thấy tên thổ lỗ không gặp nguy hiểm gì, tên thủ lĩnh mới dẫn người của mình ra ngoài theo. Điểm cuối của hành lang cũng là một tòa thành cổ dưới lòng đất, nhưng khác với thành cổ bên dưới ốc đảo, phía trên toàn bộ thành cổ được bao phủ bởi một lớp cát vàng dày. Lớp cát vàng này giống như một lớp vỏ ngăn cách thành cổ và thế giới bên ngoài. Lục Trường Triệu Tín đã đi ngang qua phía trên vài lần, nhưng hắn không hề hay biết dưới chân còn có một tòa thành cổ như vậy. Ta đã đợi các người một ngày một đêm rồi đấy. Đám người của tên thủ lĩnh còn đang đi loanh quanh nhìn ngó, người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, gã cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: đã đến cổ trị quốc rồi, giờ chỉ cần tìm được nơi bị phong bế là có thể lấy được pháp môn trường sinh bất lão, các người còn chờ gì nữa. Hết chương 329, chúng ta cùng nghe tiếp chương 330, kết bè. Nhìn thấy người mặc đồ đen xuất hiện, tên thủ lĩnh cười khẩy một tiếng nói: quái vật ở bên ngoài là do Chí Tiên Sinh để lại cho bọn ta giải sầu đúng không? Cũng làm khó ngươi rồi, khớp xương nào có thể đánh đều đã đánh gãy hết, chỉ để lại cho nó một hơi tàn đợi bọn ta. Giết chết Long Hoài Độn, Tiền lão đại, người vẫn chưa tỉnh ngủ đấy hả? Người mặc đồ đen cười giữa một tiếng rồi tiếp tục nói: năm đó khi đại phương sư Khâu Vũ Chân gặp phải Long Hoài Độn chặn đường trong cồn cát, lão nhân gia ngài ấy cũng không... Vừa nói đến đây, người mặc đồ đen chợt hiểu ra. Hắn do dự một chút rồi hỏi tên thủ lĩnh Tiền lão đại: không phải cả người đã giết chết con Long Hoài Độn kia rồi đấy chứ? Chỉ là một con yêu thú mà thôi, giết cũng đã giết rồi, còn khách sáo gì với nó nữa. Bạch Vô Cầu đã giết Long Hoài Độn ở ngay bên cạnh. Tiền lão đại trực tiếp đổi chủ đề, đảo mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh, hắn hỏi: cả người đến sớm một ngày một đêm mà vẫn chưa tìm được nơi đó sao? Nghe thấy Tiền lão đại nói đến chủ đề chính, người mặc đồ đen cũng không còn tâm trạng nghe đến cái con Long Hoài Độn đã chết kia nữa. Lúc này gà cười khẩy một tiếng, nói với đám người Tiền lão đại: cho các người thời gian 10 ngày cũng chưa chắc đã tìm hết được thành cổ này. Nếu như đã đến cổ chi quốc, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm thấy nơi đó thôi. Dứt lời, người mặc đồ đen dừng lại một thoáng rồi mới tiếp tục nói với đám người Tiền lão đại: ta thay vì tiên sinh đó truyền lời, cả người sẽ đi cùng ta đến vương cung tìm chỗ đó. Vị tiên sinh đó tìm xong tế đàn sẽ đến vương cung tập hợp với chúng ta. Nói xong, người mặc đồ đen quay người đi về phía một tòa cung điện có tường cao bao quanh ở đằng xa. Nhìn thấy gã rời đi, bên cạnh Tiền lão đại mấy con người bắt đầu thì thầm: thì ra cái thứ gớm ghiếc hồi nãy là Long Hoài Độn đánh không chết. Không phải nói con quái vật đó đánh thế nào cũng không chết sao? Có phải cái tên họ Chi đó nhầm lẫn gì không? Long Hoài Độn nói thế nào cũng là long trùng, gã nói nhìn là có thể nhìn thấy được sao? Lúc này Bạch Vô Cầu tiến đến gần người đang nói. Tên thổ lộ đẩy người kia một cái hỏi: này, nói người đấy, nói rõ ràng nghe xem nào, con quái vật vừa nãy ông đây giết chính là Long Hoài Độn à? Long Hoài Độn nổi tiếng lắm hả? À, đừng giả bộ không nhìn thấy ông đây, ông đây đang nói chuyện với người đây. Mẹ người không dạy người phải nói chuyện tử tế với yêu quái sao? Cha người à... Người nói chuyện nó đã nhìn thấy cảnh Bách Vô Cầu. Người nói chuyện đã nhìn thấy cảnh Bách Vô Cầu giết chết Long Hoài Độn ban nãy, để cùng không có ý định chọc vào tên yêu quái, ngay cả Long Hoài Độn cũng giết được này. Thấy Tiền lão đại không có ý định ngăn cản, người nọ nói với tên thô lỗ: nói chuyện tử tế, đừng có chửi bậy, ta nói cho người biết là được chứ gì. Không phải người muốn biết về Long Hoài Độn đánh không chết sao? Đó là long trùng, cũng không biết là thiên long hay là tạp giao khác giống với loài yêu quái nào đó. Trời sinh cho một bộ da tuyệt vời, tương truyền áo giáp làm bằng da của nó có thể chống lại thuật pháp của đại tu sĩ, nhưng chưa nghe nói có ai từng mặc nó cả. Người đã từng nghe nói đến đại phương sư Khâu Vũ Chân chưa? Xưa kia ngài ấy đã từng gặp phải một con Long Hoài Độn trong cồn cát, kết quả ngay cả đại nhân vật tầm cỡ thế mà cũng không làm gì được nó, cuối cùng đành phải thả nó đi đấy. Ông đây đã giết chết long trùng. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Bách Vô Cầu lẩm bẩm: không đúng, vừa rồi là nó cầu xin ông đây xuống tay, thế vẫn tính là ông đây làm mà. Nghe tin Long Hoài Độn đã chết trong tay tên yêu quái này, người mặc đồ đen chỉ quay lại lặng lẽ nhìn Bách Vô Cầu một cái, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía vương cung trong bức tường cao. Sau khi bước vào vương cung, người mặc đồ đen và Tiền lão đại thảo luận một lúc. Cả hai chia toàn bộ vương cung thành hai khu vực, lấy cổng vương cung làm ranh giới. Người của Tiền lão đại được chia thành hai đội, người mặc áo đen và Tiền lão đại mỗi người dẫn một đội đi kiểm tra mười mấy tòa cung điện trong vương cung, tìm kiếm nơi giấu pháp môn trường sinh bất lão. Nhưng sở trí Bách Vô Cầu như thế nào lại khiến Tiền lão đại và người mặc đồ đen có chút đau đầu. Sau khi đến Cổ Chi Quốc, Bách Vô Cầu càng tỏ ra không chịu quản chế. Tên yêu quái này cõng Quy Bất Quy kêu đói kêu khát kêu mệt, cứ có thuộc hạ của Tiền lão đại tới dục là hắn lại trợn mắt nói thế này: đừng có tự tìm phiền phức, ông đây ngay cả Long Hoài Độn cũng có thể giết chết đấy, nên không ngại gì một người như ngươi đâu. Đã đến Cổ Chi Quốc, bất kể là người mặc đồ đen hay Tiền lão đại thì đều không muốn có thêm rắc rối nào nữa. Lúc này Tiền lão đại sai tên thuộc hạ vừa giải thích cho Bách Vô Cầu về Long Hoài Độn phụ trách trông coi tên yêu quái này, để Triệu Tín đã sợ vỡ mật ở lại bên cạnh Bách Vô Cầu, tìm một tòa cung điện trong vương cung cho mấy người bọn họ ở. Những người còn lại sẽ theo Tiền lão đại và người mặc đồ đen đi tìm nơi giấu tung tích của thuốc trường sinh bất lão. Trước khi đi, người mặc đồ đen đã dùng thuật phong ấn yêu lực trên người Bách Vô Cầu, còn đưa cho người canh giữ Bách Vô Cầu một lá bùa, dặn chỉ cần tên yêu quái này có hành động gì dị thường thì lập tức sẽ lá bùa này, gà sẽ đến đây ngay tức khắc. Sau khi người mặc đồ đen và Tiền lão đại dẫn người của mình rời đi, Bạch Vô Cầu cũng không có ý gây chuyện gì cả. Tên thô lỗ tìm một nơi sạch sẽ đặt Quy Bất Quy xuống, rồi ngồi bên cạnh ông già, câu được câu trăng hỏi han về chuyện của Tiền lão đại và người mặc đồ đen từ người trông chừng hắn. Chỉ cần cái tên yêu quái này không gây rắc rối là được. Nếu Bạch Vô Cầu thật sự giở thói ngang ngược, người canh giữ cũng thật sự không thể làm được gì hắn. Lúc này Bạch Vô Cầu mở miệng hỏi, cái gì có thể trả lời người nọ đều nói hết. Có lẽ đối với người này, Bạch Vô Cầu chỉ là một tên ngu đần, nói với hắn cũng không sao cả. Đám người này vốn đều là tu sĩ, Tiền lão đại còn là người đứng đầu của một môn phái tu đạo nào đó. Khi loạn khăn vàng, các môn phái tu đạo trong thiên hạ hầu như đều bị triều đình tịch thu tài sản, bọn họ cũng đều bị đuổi đi. Đám người này tu luyện thuật pháp cả một đời, lại không có nghề nghiệp gì có thể đem ra kiếm sống, sau đó thì được Tiền lão đại tập hợp lại, giữa thời buổi binh hoang mã loạn, dùng thuật pháp thực hiện một số vụ làm ăn không bỏ vốn. Từ khi có môn phái tu đạo đến nay, đám người này có thể xem là đã làm mất hết mặt mũi của các tu sĩ. Cũng chính vì đã mất hết mặt mũi, bọn họ đương nhiên cũng không còn xưng hô là sư huynh sư đệ nữa. Ngoài trừ người họ Tiền có vai vế lớn nhất được gọi là lão đại, những người còn lại đều được gọi bằng tên thật. Người trong trường Bách Vô Cầu tên là Lưu Trung, xem tuổi tác không lớn lắm, nhưng cũng là một người đã tu luyện thuật pháp được mấy chục năm. Khoảng nửa năm trước, vị trí tiên sinh kia và một người khác tìm đến chỗ bọn họ. Hai người này nói có cách để tìm ra thuật trường sinh bất lão của Cổ Chi Quốc năm xưa. Lúc này Tiền lão đại mới nhập bọn, mọi thứ về Cổ Chi Quốc đều do hai người này nói. Dưới sự sắp xếp của hai người họ, đám người Tiền lão đại đã lừa Triệu Cát đi làm vật hiến tế. Vô gì mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chẳng ngờ sau đó đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại làm rối tung lên. Nghe Lưu Trung nói xong, Bạch Vô Cầu cũng không làm khó hắn ta, chỉ đợi xem khi nào thì Tiền lão đại và người mặc đồ đen tìm ra bí pháp có thuật trường sinh bất lão. Tính thời gian, mấy người bọn họ đã ở trong tòa cung điện này được 7-8 canh giờ. Ngay khi Bạch Vô Cầu đã rảnh rang đến chán ngấy, đang định tìm gì đó để làm thì phía cuối vương cung truyền đến một tiếng nổ lớn, toàn bộ thành trì Cổ Chi Quốc cũng rung lên theo. Lưu Trung không biết có chuyện gì xảy ra, để cùng đã cùng Bách Vô Cầu đưa Quy Bất Quy và Triệu Tín ra ngoài cung điện. Hắn ta gọi liên tục mấy tiếng nhưng không có người đáp lại. Ngay lúc này, Bách Vô Cầu cõng Quy Bất Quy đi về phía phát ra tiếng nổ. Lưu Trung vốn định ngăn cản nhưng đã bị tên thô lỗ chặn lời: đừng khai sao nữa, bên đâu người của các ngươi chết hết rồi. Nếu như đã chết rồi ấy, người cũng không cần phải canh chừng ở đây nữa, miễn cho phải chôn cùng bọn họ. Trong lòng Lưu Trung cũng không chắc chắn, cảm thấy những lời Bách Vô Cầu nói hình như cũng có lý. Thế là hai người họ cùng kéo theo Triệu Tín đi về phía phát ra tiếng nổ. Sau khi đi qua tòa cung điện này, Bách Vô Cầu nhìn thấy ở phía xa có một tòa cung điện đã sụp đổ. Hắn cho rằng đó là nơi phát ra tiếng nổ. Tiếp tục đi về phía đó thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bê bết máu chạy tới từ phía đối diện. Người này chạy lại gần hơn một chút mới nhìn thấy da thịt khắp người hắn đã bị ăn mòn, chỉ còn lại bộ xương nhuốm máu thịt vẫn không ngừng chảy băng băng. Mặt của người này đã bị ăn mòn thành hai lỗ trống. Chạy qua Bách Vô Cầu cũng không phát hiện ra bên cạnh có người. Lúc này đừng nói là Triệu Tín, ngay cả Lưu Trung cũng không thể ở lại được nữa. Ngay khi hắn lưỡng lự không biết có nên kéo Bách Vô Cầu lại không, thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Tiền Lão Đại. Tìm thấy rồi, chính là nơi này. Lưu Trung, người hiến tế không đủ, người đưa con yêu quái với đám người kia tới đây.